Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, không có sai. Nữ nữ cầm đồng học đánh, Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt trợn thật lớn, một bộ hoàn toàn không thể tin được bộ dáng, nữ nữ khả ái như vậy, biết điều như vậy hiểu chuyện. Nàng làm sao có thể đánh đồng học đâu này? Nhất định là người khác khi dễ nàng. Nàng bị ép phản kháng. Vẻn vẹn suy nghĩ một giây, Nhiếp Tiểu Thiến liền làm ra chính mình phán đoán, hơn nữa là vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ loại kia. La Khải mồ hôi, ta hiện tại cũng không biết. Nàng giáo viên chủ nhiệm tại trong điện thoại cũng không có như thế nào nói tỉ mỉ. Chấm ngoặc kép, bữa bữa, hắn đứng dậy nói, Mộng Như tỷ, Tiểu Thiến, các ngươi tiếp tục ăn a, ta đi trường học một chuyến. Suốt như vậy sự tình, La Khải kia còn có cái gì tâm tư ăn cơm, hận không thể mọc thêm đôi cánh phi tới trường học. La Khải cũng cho rằng Nhiếp Tiểu Thiến phán đoán là chính xác. Nữ nữ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. 89/10 là xuất phát từ tự vệ. Hắn lo lắng là nữ nữ có hay không thua thiệt. Ta với ngươi cùng đi. Nhiếp Tiểu Thiến quả quyết nói. Mang theo túi sách cũng đi theo đứng lên. La Khải kinh ngạc. Ngươi làm gì a? Lão sư là để cho gia trưởng đi qua. Ta là nữ nữ tỷ tỷ. Như thế nào không thể đi? Nhiếp Tiểu Thiến lẽ thẳng khí hùng nói. Hơn nữa vạn nhất đối phương gia trưởng không nói đạo lý, ta có thể giúp ngươi chống đỡ trận. Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc là kinh thành hàng hiệu tiểu học. Rất nhiều gia trưởng ngọa hổ tàng long, khó bảo toàn không gặp được phiền toái. Có chút gia trưởng là rất khó rước lấy nhục, vô lý cũng phải quấy ba phần. Có lý vậy lại càng không có. La Khải mặc dù là minh tinh, có thể hoàn toàn là thân phận như vậy, một khi cùng người khác xuất hiện xung đột ngược lại bất lợi, quá dễ dàng bị người bôi đen. Nhiếp Tiểu Thiến chủ động xin đi giết giặc, cũng là xuất phát từ như vậy cố kỵ, nàng phải sợ cho người khác xé mặt. La Khải nghĩ lại liền hiểu được, nội tâm không khỏi nhiều một tia cảm kích, cười nói, vậy nhiều tạ nữ hiệp. Nhiếp Tiểu Thiến ngạo kiều, ta tỷ tỷ cũng không phải là bạch đờ. A n g g Lý Mộng Như cười nói, kia hai người các ngươi mau qua tới a, ta đi tính tiền. Nếu như Nhiếp Tiểu Thiến không có đứng ra, kia nàng là ý định cùng La Khải cùng đi. Hạ Hoa trung trường học dài là bá phụ nàng, nữ nữ cũng là thông qua nàng quan hệ tiến nhập trường tiểu học phụ thuộc. Nhưng Nhiếp Tiểu Thiến ra mặt hiệu quả tốt hơn, lấy thân phận nàng ra thế, tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc trong vòng hẳn là không có bao nhiêu đáng sợ hãi tồn tại. Vì vậy La Khải cùng Nhiếp Tiểu Thiến một chỗ đi ô tô khu xa đi đến Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc. Trên đường thời điểm, Nhiếp Tiểu Thiến cùng La Khải nói không ít, xem như làm dự án a. Ví dụ như gặp được khó chơi gia trưởng liền từ nàng ra mặt ứng đối. Nhiếp Tiểu Thiến đại khái trong đầu tư tưởng không ít cảnh tượng. Một bộ xoa tay muốn lấy người sống mái với nhau cuộc chiến này thế. Để cho La Khải có phần dở khóc dở cười. Nhưng là có lĩnh nàng tình. Kết quả đến Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc. Đang làm việc phòng nhìn thấy nữ nữ cái kia lớp giáo viên chủ nhiệm Hàn Mai. Hai người phát hiện mình đều cầm sự tình tưởng tượng được quá nghiêm trọng. Nhưng trong văn phòng căn bản cũng không có cái gì khó chơi gia trưởng. Nhìn thấy La Khải hai người, Hàn lão sư liền đi cầm nữ nữ từ trong lớp kêu đến. Ba ba, Tiểu Thiến tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, thấy được La Khải cùng Nhiếp Tiểu Thiến, nữ nữ lại là kinh ngạc, lại có điểm tâm hư, còn có chút điểm ủy khuất. Nàng cúi đầu xuống không dám nhìn tới La Khải ánh mắt, sợ bị ba ba trách cứ, dù sao cũng là chính mình làm chuyện xấu. Nhiếp Tiểu Thiến liền tranh thủ nàng ôm vào trong ngực, ân cần mà hỏi, nữ nữ, ngươi không sao chứ? Nữ nữ lắc đầu, không nói lời nào. Sau đó Hàn lão sư cùng La Khải giảng hôm nay ở trường học trong phòng ăn chuyện phát sinh. Nguyên lai giữa trưa nữ nữ tại nhà ăn xếp hàng lĩnh món ăn, thời điểm bị người từ phía sau kéo xuống mái tóc. Kết quả nàng không cần nghĩ ngợi xoay người một quyền đánh trúng đối phương hốc mắt. Cái kia đồng học kêu Hoàng Thịnh Dương, trước kia ngồi ở La Sơ Hạ đồng học bàn, chấm ngoặc kép, Hàn Mai giải thích nói, tính cách tương đối nghịch ngợm, ta phê bình qua nhiều lần, vẫn đem hắn chỗ ngồi đổi. Hoàng Thịnh Dương, nghe được cái tên này, La Khải lập tức hồi tưởng lại, trước kia nữ nữ từng theo mình nói qua, bị bàn gọi là Hoàng Thịnh Dương ra hỏa tóm qua mái tóc. Hóa ra là cái kẻ tái phạm a. Vốn La Khải nội tâm còn có một chút áy náy, dù sao cũng là hắn giáo nữ nữ học thuật phòng thân, làm bị thương đồng học tóm lại là không hảo. Nhưng nếu là người này, vậy căn bản không có gì đâu có. Đáng đánh, La Khải trong lòng âm thầm vì nữ nữ điểm cái khen. Nữ nữ ủy khuất nói, hắn kéo đến ta đau quá, ta liền đánh hắn một chút. Như thế nào có như vậy hai từ, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến thay nàng đau lòng, lại lòng đầy căm phẫn. Hàn lão sư, trường học các ngươi chẳng lẽ không quản sao? Trường học của chúng ta đương nhiên là muốn xen vào. Hàn Mai cười khổ nói, ta đã cầm Hoàng Thịnh Dương gia trưởng kêu đến. Hoàng Thịnh Dương gia trưởng thiếu chút nữa không có đem hắn bờ mông đập nát, để cho hắn cam đoan về sau nhất định hảo thật nghe lời, không được gây chuyện thị phi. Kỳ thật Hàn Mai chưa nói, nữ nữ phản kích một quyền này thật nặng, trực tiếp cầm Hoàng Thịnh Dương mắt phải đánh thành mắt gấu mèo 0.0. Để cho người sau đương trường tại trong phòng ăn khóc đến nước mắt ràn rụa. Đoán chừng về sau tại trong lớp đều rất khó nâng lên đầu. Hoàng Thịnh Dương gia trưởng vẫn rất rõ ràng lý, biết hài tử nhà mình bất hảo, tuy bắt đầu so sánh thua thiệt càng lớn, lại cũng không có mượn cơ hội nháo sự. Đương nhiên Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc cũng không sợ gia trưởng nháo sự. Đừng đoán là nếu như cầm Hoàng Thịnh Dương khích lệ lui, vậy hắn gia trưởng mới vô cùng đau đớn đó. La tiên sinh, ta xin ngài qua cũng không có khác ý tứ. Chấm ngoặc kép, Hàn Mai rất thành khẩn nói, La Sơ Hạ tiểu bằng hữu học tập vô cùng nỗ lực, thành tích tại trong lớp cũng là số 1 số 2. Chúng ta lão sư cùng đồng học đều rất thích nàng. Chuyện này cũng không phải nàng sai, nhưng nàng cũng phải chú ý một chút, vạn nhất vô ý làm bị thương người khác liền không tốt. Gặp được vấn đề đầu tiên có tìm chúng ta lão sư. Tại phong cách trường học kỳ vấn đề, chúng ta tuyệt sẽ không cố ý thiên vị bất kỳ một vị đệ tử. La Khải gật gật đầu nói, Hàn lão sư, ta biết, nữ nữ, chấm ngoặc kép, hắn hỏi nữ nữ, ngươi cũng nghe được sao? Nữ nữ nhỏ giọng nói, nghe được. Nhiếp Tiểu Thiến đối với cái này hiển nhiên không phục lắm, bất quá nhịn một chút, còn là không nói thêm gì. Tại nàng nhìn, nữ nữ hoàn toàn không có sai, tại sao phải chú ý? Hàn Mai cười sờ sờ nữ nữ đầu, nói, vậy hảo, hiện tại không có việc gì, ngươi đã ba ba qua, kia buổi chiều mỹ thuật tạo hình khóa ngươi cũng không cần trở lên. Hiện tại cùng ba ba đi về nhà a. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều chỉ có một tiết chương trình học, tan học vốn tương đối sớm, cho nên nàng dứt khoát để cho nữ nữ sớm tan học, tránh La Khải chạy tới chạy lui. Hàn lão sư, cảm ơn ngươi, hướng Hàn Mai đạo tiếng cảm ơn. La Khải liền mang theo nữ nữ, cùng Nhiếp Tiểu Thiến một chỗ rời đi Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc. Ba ba, chấm ngoặc kép, đến trên xe, nữ nữ đối với La Khải nói, thật xin lỗi. Nàng vành mắt đều đỏ, hiển nhiên vẫn còn ở vì La Khải bị lão sư kêu tới trường học chuyện này cảm thấy khổ sở. Bình thường chỉ có xấu hài tử gia trưởng mới có thể bị kêu tới trường học. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc.